Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, sinh nhật đi dạo phố. Mộ Thanh Niên vì Tần Vĩ Văn hiện tại tích cực hướng về phía trước mà cao hứng. Lại không muốn cùng hắn dây dưa, nàng nhìn ra được hắn đối nàng tình ý, nguyên nhân vì như thế, nàng muốn cùng hắn bảo trì cũng đủ khoảng cách, để tránh hại hắn, cũng cấp chính mình tăng thêm phiền toái. Ân, nhất định không cần khách khí. Tần Vĩ Văn thực vừa lòng Mộ Thanh Niên phản ứng. Càng vừa lòng nàng hiện tại dung mạo, Hứa Thanh cũng không có cùng hắn nói qua Mộ Thanh Niên hiện tại dung mạo. Tuy rằng nàng trước kia cũng xinh đẹp, hắn lại không nghĩ rằng hai năm không thấy, nàng thế nhưng đẹp mắt nhường hắn thang mục cứng lưỡi, như họa mặt mày, yểu điệu dáng người, khí chất thanh nhã, như Lan Chi Hinh. Không hề khuyết điểm mà ni nàng nhường hắn cảm thấy, nếu là có được nàng, nhân sinh của hắn có thể nói hoàn mỹ. Cho dù là hắn luôn luôn sùng bái Thẩm Tiêu Nhiên, năng lực tuy rằng cường, nhưng không có hắn mạnh hảo, sẽ không khách khí. Vĩ Văn, tạ ơn ngươi cố ý đi lại xem ta. Bất quá, ta bây giờ còn có sự, chúng ta về sau có cơ hội lại tán gẫu, được không? Mộ Thanh Niên vốn tưởng giống trước kia như vậy xưng hô Tần Vĩ Văn vì Vĩ Văn ca ca. Đột nhiên cảm thấy thực buồn nôn, dứt khoát gọi hắn Vĩ Văn, không nghĩ tới như vậy ngược lại lấy lòng Tần Vĩ Văn. Hắn cảm thấy này xưng hô thực vô cùng thân thiết, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, đến nỗi xem nhẹ nàng trong lời nói đối hắn ép buộc chi ý. Hảo, Tần Vĩ Văn đáp ứng. Theo trong ba lô xuất ra một trương giấy, đem mặt trên tự chỉ cho Mộ Thanh Niên xem, này là nhà ta địa chỉ, đây là trong nhà ta điện thoại, đây là quân giáo điện thoại, Mộ Thanh Niên thuận tay tiếp nhận. Tạ ơn, tài kiến, Tần Vĩ Văn bị kích động đi rồi hai bước tài nghĩ đến. Hắn nguyên vốn là muốn thỉnh nàng ăn cơm nha, thế nào đã quên nói, quay đầu nhìn đến nàng xinh đẹp bóng lưng. Nghĩ đến nàng vừa rồi vô cùng thân thiết xưng hô hắn vì Vĩ Văn. Hắn do dự một chút, đánh mất kêu trụ nàng ý tưởng, còn nhiều thời gian không phải sao. Này ngốc tiểu tử, lúc này còn không có phát hiện, Mộ Thanh Niên đối hắn lạnh lùng xa cách, nhưng Mộ Thanh Niên cảm thấy đặc biệt may mắn là, trường học ba cái xá hữu tốt lắm ở chung. Các nàng tất cả đều là nàng cùng lớp đồng học, ba người chung. Trừ bỏ cao gầy dáng người Hàn Tinh Vũ là đế đô người địa phương. Còn lại đều là tỉnh ngoài. Trần Lá Mầm đến từ cùng Mộ Thanh Niên nhất tỉnh chi cách cán tỉnh. Trịnh Mẫn đến từ Đông Bắc Ly tỉnh. Trịnh Mẫn tuy rằng là cái Đông Bắc cô nương, lại cùng khác ba cái bạn cùng phòng giống nhau. Trưởng Thanh Tú yểu điệu, trừ bỏ làn da hơi chút thô ráp điểm, cũng là một cái dịu dàng hình tiểu mỹ nhân, bởi vì đều là ôn nhu tính tình. Vài người rất nhanh đánh lửa nóng, ăn cơm, lên lớp, tất cả đều là một khối, bất chi bất giác thành trong trường học tối tịnh lệ một đạo phong cảnh. 9 tháng lục hào, là âm lịch mùng 6 tháng 8, cũng là Mộ Thanh Niên 19 tuổi sinh nhật, bởi vì ngày thứ hai bắt đầu quân huấn, trường học nghỉ phép một ngày, nhường đại gia chuẩn bị quân huấn khi muốn dùng gì đó. Trương Hiểu Tình sáng sớm liền mang theo nàng xà hữu Chu Mỹ Linh đi lại tìm Mộ Thanh Niên. Ước nàng cùng đi mua quân huấn dùng gì đó. Mộ Thanh Niên, đi sao? Trương Hiểu Tình mở to một đôi ướt sũng ánh mắt nhìn qua tội nghiệp. Đương nhiên đi, ta muốn mua khu văn thủy cùng Vạn Kim Du. Mộ Thanh Niên vốn cùng bạn cùng phòng nói hảo đi ra. Ngoài, hiện tại hơn hai người càng náo nhiệt. Chu Mỹ Linh cũng là đế đô người địa phương, có nàng cùng Hàn Tinh Vũ làm hướng đạo, đại gia dạo phố dạo thật sự tận hứng. Tới gần giữa trưa, Trương Hiểu Tình không biết thế nào nhớ tới hôm nay là Mộ Thanh Niên sinh nhật. Phi Lôi kéo nàng đường đi biên cửa hàng cấp cho nàng mua quà sinh nhật. Hàn Tinh Vũ vài cái nghe nói, cũng la hét cấp cho Mộ Thanh Niên mua lễ vật, sang quý gì đó đưa không dậy nổi. Tỏ vẻ tâm ý vật nhỏ vẫn là có thể có. Mộ Thanh Niên biết các nàng là thật tâm. Tỏ vẻ nguyện ý nhận các nàng lễ vật. Đã có cái điều kiện. Thỉnh các nàng ăn cơm ni thọ tinh thiết yến. Cũng hợp tình lý. Nữ hài nhóm không có nghĩ nhiều. Cười đáp ứng rồi. dù sao cũng đến ăn cơm thời gian, thu hoạch ngũ phân vật đẹp giá thấp tiểu lễ vật sao? Mộ thanh niên cùng đại gia cùng nhau tìm kiếm chỗ ăn cơm Nioseve by Lovedayo. Hết chương.